Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 532. 4. Duy không gian, Cao Anh Kỳ rất khó tưởng tượng, ở mặt bằng anime bên trong, nên làm sao biểu hiện 4 chiều không gian. Rất nhiều người giống như hắn hiếu kỳ. Trung tuần tháng 11, địa cầu chuyện cũ, thứ 47 tập. Màu xanh lam không gian hào hạm trưởng liền mang theo khán giả cảm thụ một phen 4 chiều không gian. Ở bên trong không gian này, 3 chiều sự vật đều sẽ bị một chút nhìn thấu. Mọi người không riêng có thể nhìn thấy nhân loại da rẻ, tứ chi, cũng có thể nhìn thấy trong đó xương cốt, huyết dịch, bắp thịt, rõ ràng thân ở chiến hạm bên trong, nhưng có thể xem đi ra bên ngoài chòm sao. Thế giới trở nên cực đoan rộng lớn, Cao Anh Kỳ nhìn kỳ quái lạ lùng hình ảnh, cũng cảm nhận được như vậy một chút vô ngần ý tứ. Đại khái là lo lắng loại này hình ảnh trải nghiệm sẽ khiến cho mấy người thân thể phản ứng. Đoạn này nội dung vở kịch rất ngắn gọn, này một tập trọng tâm đặt ở Lord of the Ring, miêu tả lên. Lord of the Ring là màu xanh lam không gian hào phát hiện một chỗ ở vào 4 chiều trong không gian di tích, nhân loại tiếp xúc cái này di tích, phát hiện nó vẫn còn có tương tự trí tuệ nhân tạo đồ vật. Trí tuệ nhân tạo trả lời một vài vấn đề, lại làm cho người không nhìn rõ ràng. Tỉ như, nó nói nguyên bản nó sinh sống ở trong biển, có thể hiện tại, nước biển khô cạn, trở thành vũng nước nhỏ. Nó chỉ là một con cá, một cái đã chết đi cá. Tỉ như, nó nói tạo thành nước biển khô cạn cá đã bò lên trên lục địa, thoát ly biển. Lại tỉ như, nó nhắc tới hắc ám rừng rậm, đồng thời nói hắc ám rừng rậm chỉ tồn tại ở tương đồng chiều không gian văn minh trong lúc đó. Không giống chiều không gian văn minh cần thiết tài nguyên không giống. Mấy ngày sau, 4 chiều không gian không ngừng hướng về 3 chiều rơi xuống. Cuối cùng, Lord of the Ring cũng biến mất rồi. Đối với màu xanh lam không gian hào lên người đến nói, Lord of the Ring sau lưng tựa hồ chất chứa một cái hắc ám bí mật. Nửa sau tập, màn ảnh trở lại địa cầu. Khi biết hắc ám rừng rậm phát thanh đã phát ra sau khi, địa cầu sinh hoạt lại đến một cái trước nay chưa từng có mới thời kỳ. Đại gia theo đuổi hưởng lạc, tỷ lệ sinh đẻ cực thấp, hết thảy mọi người ở toàn tâm toàn ý hưởng thụ sinh hoạt. Nhưng cũng có âm thanh biểu thị, hắc ám rừng rậm lý luận khả năng chỉ là một cái đơn thuần suy đoán. Bọn họ còn ôm có may mắn tâm lý, cho rằng địa cầu có thể tránh được một kiếp. Trình Tâm không quan tâm những này. Tâm lý của nàng chịu đến mãnh liệt thương tích. Mấy năm qua, nàng vẫn nằm ở tĩnh dưỡng trạng thái. Mãi đến tận ngày nào đó buổi tối, nàng bạn tốt cho nàng gọi điện thoại tới, làm cho nàng nhìn bầu trời một chút. Trình Tâm đi ra gian nhà, đi ra phía ngoài, giữa bầu trời, có một vì sao chính phát sinh lam quang. Tia sáng kia rọi sáng toàn bộ đại địa, thậm chí so với ánh trăng ánh sáng càng mạnh hơn. Sau khi lam quang biến thành trắng bệch, Trình Tâm rất rõ ràng, đó là nơi nào? Đó là hơn 3 thế kỷ tới nay, nhân loại ngước nhìn bầu trời đêm thời điểm xem nhiều nhất một vị trí. Hắc ám rừng rậm lý luận được chứng minh, tam thể thế giới bị hủy diệt. Nếu như nói, địa cầu chuyện cũ phần đầu tiên chương cùng thiên thứ hai chương phần lớn nội dung đều là nhân loại chịu đến tam thể thế giới uy hiếp, không ngừng dãy giụa phản kháng ngột ngạt cố sự. Như vậy trang thứ ba chương, từ Trình Tâm từ bỏ hắc ám rừng rậm uy hiếp bắt đầu, chính là một loại càng thêm sâu nặng bi kịch bầu không khí. Tại quá khứ, khán giả còn có thể đem tam thể thế giới là một cái sáng tỏ kẻ địch, có thể cùng chung mối thù. Nhưng hiện tại, nhân loại đối mặt kẻ địch đã không chỉ là tam thể văn minh, mà là toàn bộ vũ trụ. Loại này vận mệnh giống như cảm giác vô lực bao phủ mỗi một vị khán giả. tựa hồ địa cầu chỉ có hủy diệt một đường. Cao Anh Kỳ xác thực mà nắm chặt ở cái cảm giác này. Hắn rất vừa ý, ở Kiếm Quỷ Chi Hồn, trong game, số mệnh luân hồi tuy rằng không phải một cái hiện ra yếu tố, nhưng cũng là tạo thành thiết kế trọng yếu tạo thành bộ phận. Cao Anh Kỳ vẫn cảm thấy, vĩ đại anh hùng phản kháng vận mệnh hủy diệt, nhưng cuối cùng thất bại, loại này bi kịch có rất mạnh vẻ đẹp, mà, địa cầu chuyện cũ, nhân loại ở bên trong, trải qua mấy cái thế kỷ giãy giụa, từng có tuyệt vọng, cũng từng có hy vọng, bây giờ, sắp đi vào lúc trước hủy diệt, cũng không thẹn với, chuyện cũ, danh tự này, thế nhưng... Từ Duệ cũng không phải loại kia tuyệt tình người. Ở sau khi tập mấy, hắn lại cho nhân loại, cho khán giả hy vọng. Đầu tiên là La Tập, Trình Tâm cùng Chí Tử nói chuyện, xác định địa cầu có thể thông qua nào đó loại phương thức hướng ngoại giới phát sinh an toàn thanh. Minh, tiếp đó, ở trang thứ 3 chương mới bắt đầu xuất hiện Vân Thiên Minh lại lên sàn. Hắn đã đi tới tam thể thế giới. Ở đây sinh hoạt hồi lâu, mãi đến tận Chí Tử đem hoàn toàn rút đi Thái Dương hệ trước, hắn mới được phép cùng Trình Tâm gặp mặt. Đương nhiên, Vân Thiên Minh không thể hướng về Trình Tâm lan truyền bất kỳ có quan hệ tam thể thế giới tin tức. Liền, hắn cho Trình Tâm nói ba cái chuyện cổ tích. Cuối tháng 11, địa cầu chuyện cũ, thứ 49 tập, liền do ba cái chuyện cổ tích tạo thành. Này chuyện cổ tích hoặc phong cùng bổn thiên chênh lệch rất lớn. Hầu như chính là thế kỷ trước. Tiểu lộc kháp kỳ, loại kia celluloid cảm xúc anime. Nếu như đơn độc lấy ra, không có ai sẽ cho rằng đây là địa cầu chuyện cũ. Nội dung, vương quốc mới họa sĩ. Thao Thiết Hải, Thâm Thủy Vương Tử. Này ba cái nối liền đồng nhất văn chương cố sự. Chính là Vân Thiên Minh cho Trình Tâm giảng giải đồng thoại. Này ba cái đồng thoại, tự nhiên cũng gây nên rộng khắp thảo luận. Không giống với trước dựa vào mỹ lệ tưởng tượng cùng đối với kỹ thuật hiểu rõ đến nhường độc giả đoán không ra đáp án. Vân Thiên Minh này ba cái đồng thoại, tràn ngập ám chỉ cùng phép ẩn dụ. Coi như là đối với kỹ thuật không hiểu lắm bình thường khán giả cũng có thể từ trong đó suy lý ra ít thứ. Ở tháng 12 bắt đầu một tuần bên trong, mọi người thảo luận ngay ở lỗ kim họa sĩ, thâm thủy vương tử, tuyết lãng giấy các loại từ ngữ bên trong vượt qua. Thậm chí có chút sơ chung cuối tuần viết văn. Bố trí chính là thảo luận ba cái đồng thoại. Sau đó hai tập, nhân loại đối với này ba cái đồng thoại tiến hành rồi rất nhiều phân tích. Kéo tơ bóc kén, từ từ rõ ràng trong đó khái niệm, khúc suất khởi động tốc độ ánh sáng phi thuyền, thấp tốc độ ánh sáng hố đen an toàn thanh minh. Nhân loại tựa hồ tìm tới sinh tồn được biện pháp, nhưng sau đó, bọn họ lại phát hiện, tốc độ ánh sáng phi thuyền sẽ ở trong vũ trụ lưu lại đi dấu vết. Này rất dễ dàng bại lộ sự tồn tại của chính mình. Liền, vì phòng ngừa địa cầu quá sớm bại lộ, đồng thời cũng là bởi vì tốc độ ánh sáng phi thuyền không cách nào dùng, khiến toàn bộ nhân loại đều đào tẩu. Vì lẽ đó, tốc độ ánh sáng phi thuyền bị cấm chỉ. Ra tù Duy Đức nhưng đang bí mật làm khúc suất phi thuyền nghiên cứu. Chuyện này bị Trình Tâm phát hiện, nàng từ chối Duy Đức tiếp tục nghiên cứu thỉnh cầu. Ở cuối cùng thất vọng bên trong, Duy Đức tự sát. Mà thấp tốc độ ánh sáng hố đen an toàn thanh minh thì lại bởi kỹ thuật nguyên nhân. Nhân loại không cách nào thực hiện. Liền, bọn họ chỉ có thể sử dụng nguyên thủy nhất công sự kế hoạch. Ở Thái Dương hệ rìa ngoài kiến tạo thái không thành. Hy vọng lấy này tránh né ánh sáng. Chỉ, hạt đả kích, theo thời gian tới gần. Bất kể là anime bên trong địa cầu văn minh, vẫn là màn hình ở ngoài khán giả. Đều biết một chuyện, vậy thì là, để cho địa cầu thời gian không nhiều, rất nhiều người, tỉ như Cao Anh Kỳ, nghiêng về đả kích sẽ ở cuối cùng một tập đến. Bọn họ cảm thấy, đến thời điểm có thể sẽ có lớn mạnh tử vong, cũng sẽ có gian nan cầu sinh. Địa cầu văn minh, cái này có 35 ức năm lịch sử văn minh. Cuối cùng sẽ ở hủy diệt bên trong hướng đi tân sinh. Nhưng bọn họ đều sai rồi. Đỉnh điểm thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.